Chương 526, Lôi Ngục. Quy Tàng Giới, cái nào đó núi lửa chỗ, ngay tại rằng co hai người, chỉ đem ánh mắt hơi liếc mắt dưới, vừa mới chạy đến, mang theo mạng che mặt nữ tu, phát hiện lại chỉ là cái trợ trận nho nhỏ Nguyên Anh về sau, cũng không lại chú ý đạo hữu đến nhầm địa giới, Lư Duyệt sẽ không trở về. Nguyên Thần Tông Tân Tấn Thái Thượng trưởng Lão Minh Tin, kỳ thật đã sớm lãng phí không ít miệng lưỡi, đã ở vào bạo phát điểm tới hạn, trời đất bao la, nàng lại không đường có thể đi, cũng sẽ không cây đuốc đốt tới Quy Tàng rời đến. Đạo hưu cần gì phải ở đây lãng phí thời gian, ha ha, ngươi nói nàng không trở lại, nàng liền thật không trở lại. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, làm việc luôn luôn cùng người khác không đồng dạng, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ áo xanh ma tu, tại kia hừ lạnh, nếu như các ngươi Quy Tàng giới có bản lĩnh để nàng phát hạ tâm ma thệ, cuối cùng cả đời, đều không quay lại Quy Tàng giới, ha ha, nào đó lập tức đem các huynh đệ đều gọi đi, trả lại cho các ngươi Quy Tàng một cái thái bình lại như thế nào. Minh Tin ẩn tại trong tay háo tay, kỳ thật đã xiết ở một chỗ, hảo thoại ngạt thoại nói tận, đạo hưu chẳng lẽ cho là ta Quy Tàng giới tu sĩ, sợ các vị hay sao, ha ha, người ta khinh thường nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt, để chạy đến trợ trận mấy cái Nguyên Anh, đồng loạt sắc mặt khó coi. Muốn đánh nhau lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ áo xanh ma tu, liếc xéo bọn họ một chút, không biết các ngươi là quần công đâu vẫn là từng cái tới. Cho rằng tiến giai 8 cái hóa thần. Liền tốt không dậy nổi sao, chư vị ma chủ, sở dĩ đem bọn hắn phái xuống, không vì cái gì khác, chỉ để lại những người này, một cái hung hăng ra vài phủ đầu. Đem bọn hắn mới muốn giãn nở lòng tin, gắt gao đánh xuống. Chỉ có đem bọn hắn đánh rơi xuống, cái kia luôn luôn chơi bịt mắt trốn tìm ma tinh, mới có thể có hành động. Người kia đã là Nguyên Anh tu sĩ, thời gian kéo càng lâu, tựa như ưu tuyển chủ nhân Đinh Kỳ Sơn nói như vậy, tại bọn hắn càng bất lợi. Từng bước đến như thế nào quần công lại như thế nào thời vũ lại biến ảo tiếng nói, trước Minh Tin một bước mở miệng, các hạ là hóa thần tu sĩ, cùng chúng ta những thứ này nhỏ Nguyên Anh, còn từng bước đến, cũng không sợ mất phần sao, ha ha ha, áo xanh ma tu cười to, hắn chính là xem thường đám người này, bầy cừu lợi hại hơn nữa, cũng là dê, mà hắn từng cái là sói, là hổ, hắn tiến giai hóa thần đã có hơn 400 năm, cùng hóa thần trung kỳ chỉ kém một tầng cửa sổ giấy. Quy Tàng giới dù là có 8 hóa thần, tại kẻ hèn mọn không đến 200 năm thời gian, cái kia có thế có pháp lực của hắn cường đại về phần còn lại M.E.K.I.N.A.I. Nguyên Anh tu sĩ, càng chỉ là nhấc nhấc tay đầu ngón tay chuyện. Hắn dò xét thời vũ lộ tại mạng che mặt bên ngoài chân bóng cái chán, khá là hứng thú, Quy Tàng giới nữ tu, quả nhiên đều có can đảm vô cùng, nếu như đạo hữu có thế trước cùng nào đó đến một trận, xem ở ngươi là nữ tử phân thượng. Nào đó ngược lại là trước tiên có thể để ngươi ba chiêu. Để ba chiêu thời vũ mi tâm nhảy một cái, không chống đỡ linh khí vòng bảo hộ sao, hóa thần tu sĩ linh khí vòng bảo hộ nàng còn không có chém qua, có thế không có, đương nhiên là không có tốt. Ha ha, tự nhiên không chống đỡ như thế, mời thời vũ cấp tốc ở ngoài sáng tin ngăn trước khi đến, làm cái thỉnh động tác, chính mình trước lên tới giữa không trung, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Minh Tin bọn người đồng loạt khẩn trương lên. Tuy rằng không biết vị này che mặt nữ tu, có thế nàng cũng là bọn hắn Quy Tàng giới tu sĩ. Đinh nhìn thấy như hồng kiếm khí bổ tới người, cười khẽ cười, có chút nghiêng người, ngay cả góc áo của hắn đều không phiêu khởi, cũng không tệ lắm, đáng tiếc gã chưa lại chi ngôn, đồ đần đều đã hiểu. Minh lòng tin đầu hơi rét, vừa mới một kiếm kia, có phá núi đoạn nhạc tư thế, vị đạo hữu này nên đã là trạng thái toàn thịnh, vậy kế tiếp hắn hướng vài người khác, đánh cái cử chỉ. Đại gia không hẹn mà cùng gật đầu. Tuy rằng bọn họ đều là đạo môn tu sĩ, thật là không cổ hủ hạng người, nhất định phải cùng này hóa thần ma tu, chơi cái gì quân tử. Ba chiêu thoáng qua một cái, tất nhiên cùng công bên trên, tuyệt không thể để người trong nhà ăn thiệt thòi. Đinh lại là một đường như hồng kiếm khí, chỉ một chút, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ ma tu, liền không thèm để ý, thân thể của hắn lần nữa hơi nghiêng. Đốt thời vũ kiếm thứ ba, theo sát kiếm thứ hai. Kiếm khí tán dưới thời điểm, nơi xa quan đứng một đám người, đang muốn tiến lên, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vốn nên như trước hai kiếm hơi mỏng kiếm khí, đột nhiên tại sắp đến người kia trên thân lúc, cực lớn. Biến khởi quá mức vội vàng, thất tín mới muốn chống đỡ ra linh khí vòng bảo hộ người, chợt cảm thấy một luồng hủy diệt ý, đón đầu mà đến, lại là Minh Tin xuất thủ, phong hắn sở hữu đường lui. Bồ đinh đinh đinh không chỉ thời vũ xuất thủ lần nữa. Cái khác trợ công bảy cái Nguyên Anh tu sĩ, QNZ đồng loạt ra tay. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ dám đến núi lửa trợ công nguyên anh tu sĩ, đều không phải loại lương thiện, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn động tác thật nhanh, khuynh khắc ở giữa, mười mấy mai thiên lôi tử ném ra. A, ta không thà cho các ngươi. Lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, giống như là mấy tuổi tiểu nhi hóa thần nguyên anh, đang muốn thuấn di mà chạy, liền phát hiện quanh thân áp lực đại tăng, không khí hình như trệ lại. Định Minh tin ống tay háo cổ động, trên trán mồ hôi, như đậu nành bình thường, nhấp nhô được thật nhanh, quát to một tiếng, giết đốt một tiếng nhẹ nhàng tiếng kiếm reo về sau, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ hóa thần nguyên anh gắt gao trừng mắt thời vũ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ vẫn tại một cái ngay cả cái tên, đều khinh thường hỏi nho nhỏ nguyên anh tu sĩ trong tay. Một đường màu vàng kim nhạt quang mang, theo đỉnh đầu của hắn bắt đầu, nghiêng mặc vào nửa cái nguyên anh. Các vị đạo hữu, hỗ trợ phong tỏa anh khí, nào đó đi tới một trạm. Mắt thấy người ta mấy cái phiêu hốt, cứ như vậy biến mất trong tầm mắt, Minh Tin chỉ có thể lại liều mạng phong ấn quanh mình, nhanh hỗ trợ sửng sốt bảy cái nguyên anh đồng loạt đã tỉnh hồn lại, không kịp nghĩ đến cái kia nữ tu là ai, giúp thắt nút giới, giúp thu hồn, dù sao không thể để cho cái này hóa thần ma tu ngã xuống khí tức, có một đinh nửa điểm tiết lộ. Chết ma tu, nhiều vẫn một cái, liền thiếu đi một cái, người kia kiếm chiêu rất cổ quái, có lẽ thật đúng là có thế lại âm mấy cái rời đi xa xa thời vũ, không nghĩ tới, thế mà may mắn như vậy, liền đem người kia âm. Tuy rằng đầu người không lấy được, thế nhưng là nàng tin tưởng, nhà mình thân sinh sư huynh, càng thích dạng này. Nàng phải thừa dịp tin tức còn chưa để lộ, lại làm một phiếu. Thời vũ một đường lao vùn vụt, một đường khống chế không nổi ý cười. Vừa mới kiếm thứ ba, là người đồ tử đầm trời bảy giữa kiếm âm kiếm, chính là lấy âm người Lam mở chủ yếu mục tiêu. Nàng hiện tại, thật sự là quá hữu dụng. Nha nàng tiểu nha đầu kia, thích kiếm tẩu thiên phong, không nghĩ tới, lần này lệ cổ tu sư phụ, cũng không phải cái có thế theo bài lý giải bài người. Độ tiên phong, một mực yên lặng phát triển an toàn điện các loại tin tức thân sinh, thứ 67 thứ cuối đầu, xem treo ở bên hông tử mẫu đeo, đang muốn thất vọng rời mắt thời điểm, lập tức nhảy dựng lên. Hán tử đeo lên đột nhiên toát ra một đường nho nhỏ vết rách. Cái này sư muội thành công thân sinh tay run run, cầm đeo nâng đến trên tay, đột nhiên trận cười dữ dội lên tiếng. Ha ha ha ha ha, Cẩn Sơn chạy tới thời điểm, phát hiện vị sư thúc này, hình như có chút điên cuồng, mới muốn cứ gọi đoạn thời điểm, lại gắt gao nhấp nhấp miệng. Độ tiên phong linh khí, đột nhiên sinh động hẳn lên. Ha ha, Cẩn Sơn đến rất đúng lúc. Thân sinh đương nhiên QNZ cảm ứng được, vây lại hắn hơn 300 năm trong nguyên anh bậc cửa sổ giấy, ngay tại phá vỡ, nơi này tạm giao cho ngươi, lão phu đi đi lại đến. Không bế quan sao, Cẩn Sơn đang muốn gọi hắn thời điểm, vị sư thúc này, đã hướng liên thiên phong biểu đi. Hắn đem mở ra miệng, lại từ từ nhấp bên trên. Vị sư thúc này, tự thời vũ sư thúc vẫn về sau, lại không khuôn mặt tươi cười, như bây giờ, nhất định là thu được linh giới lô sư muội tin. Hắn khẽ thở dài một hơi, cũng không biết sư muội lại làm cái gì. Muốn hắn nói, nàng nên thành thành thật thật, tìm không ai nhận biết nàng địa giới, thật tốt bế quan mới là chính đạo. Đang muốn lại cẩn thận bế quan lưu duyệt, nghe phía bên ngoài cửa chính vang, thần thức hơi dò xét, thế mà là tử điện ba vị đại lao tay trong tay xuất hiện tại nàng nơi này. Nàng nghĩ lại chỉ chốc lát, cuối cùng đem mới thả ra không bao lâu trường thọ, lại thu vào linh thú đại, để phao phao làm tốt, lập tức chuyển xa chuẩn bị. Không biết mấy vị đạo hữu, cần làm chuyện gì, ta ở đây thuê động phủ, chẳng lẽ thiếu đi linh thạch đã đợi phải có chút không nhịn được hai người, bị Nam Cung Mạnh để lại, tự nhiên không phải Nam Cung Mạnh này đến, chỉ vì tiếp đạo hữu. Tiếp không phải tìm đến nàng hỏi sông tông tội lưu duyệt ở đầu trao lên ở giữa, cuối cùng là phất tay mở cửa sân, tiếp không dám nhận, ba vị chỉ nói tìm nào đó chuyện gì đi nàng cũng không tin tưởng bọn họ lời nói, tối hôm qua, vừa đem phao phao mang về. Sáng sớm hôm nay, bọn họ liền đến, khẳng định là nàng sông tông thời điểm hành tung bại lộ. Hiện tại ba người này đồng loạt tới, trừ hỏi tội, nàng thực tế nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nhìn thấy nhẹ nhàng thoải mái nữ tu, đứng ở trong viện, hướng bọn họ thi lễ, Cao Tông Chủ cùng Diệp Mị cảm thấy thở dài ở giữa, theo sư huynh đáp lễ thời điểm, hơi có chút phức tạp. Nam Cung Mạnh Nam Cung lão đầu tự giới thiệu xong, lại giúp sư đệ sư muội giới thiệu. Đây là sư đệ ta Tử Điện Tông Tông Chủ Cao Dạng, sư muội Diệp Mị, xin hỏi đạo hữu Phương Mai. Phương Mai cái tên này, không có gì đặc biệt, dù là tại ma vực, nàng dạng này giới thiệu chính nàng, QNZ không có mấy người, có thế liên tưởng đến trên người nàng. Hạnh ngộ hai phe chắp tay, Lư Duyệt nên bọn họ đến phòng khách phân chia ngữ ngồi xuống. Ba vị đạo hữu là chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cao dạng sợ hai chính mình đổi ý, thẳng tới thẳng lui, tức không cho nàng có tránh né thời gian, QNZ không cho mình tránh né thời gian. Xin hỏi sư muội, là kia điện đệ tử Lư Duyệt sửng sốt một chút dưới, cao tông chủ lời này tiểu muội cũng không quá minh bạch. Quyết định ẩn thân nơi này lúc, nàng tra xét tử điện tông quá khứ, toàn thịnh lúc thất điện, luân lạc tới hiện tại một điện, không thể nói là không chán nản. Sư muội chẳng lẽ đem ngày hôm qua đêm tối thăm dò tông môn chuyện, đem quên đi cao dạng có chút bất mãn, hắn đều đem lời nói đến như vậy minh bạch, người này còn cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn. Lôi ngục mở ra sắp đến, sư muội chẳng lẽ không muốn đi vào Lư Duyệt trừng mắt nhìn. Lôi ngục là tử điện tông 500 năm vừa mở lôi ngục, nàng có thể vào chưa thật có thể vào sao? Các ngươi trái một lần dò xét, lại một lần dò xét, tại sao đến đây? Ngươi biết, ta biết, sư muội cũng không cần lại nhìn trái phải, mà nói hắn đi Lư Duyệt, tuy rằng cảm thấy, bọn họ khả năng hiểu lầm cái gì, có thế lôi thứ này, cũng là thu thập quang chi linh khí tốt nhất đồ vật. Nếu không phải nhân gian phổ thông lôi điện, cho quang chi vòng vô dụng, nàng kỳ thật không cần phải chạy núi lửa. Ba vị uống trà mùi thơm quấn ở giữa, bốn người Nguyên Anh, đồng loạt phân chấn. Cực phẩm Bích Vân Trời Nam Cung Mạnh ba người, nhìn nhau, đồng loạt bưng trà nhấp nhẹ, ngay cả cao dạng đều không lo được tái sinh cái gì khí. Nay cực phẩm Bích Vân Trời trà, có thể trợ Nguyên Anh tu sĩ anh thể thuần túy, càng có thể hóa giải anh thể ám thương, tự mặt thành phố đến nay. Cũng không biết bị bao nhiêu người truy phủng, vì lẽ đó, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Nó chỉ sinh trưởng ở Bích Vân Trời Bích Vân Lĩnh, hàng năm lại chỉ có tầm 10 cân sản xuất. Bất luận cái gì Nguyên Anh tu sĩ đem tới tay, đều là không nỡ cùng người chia sẻ. Dù sao, rất nhiều năm trước, đạo môn bên này, còn từng bởi vì nó ra tay đánh nhau. Ngày hôm nay nếu không phải bọn họ nhìn xem nàng tự tay ngâm ra, lại chính mình uống qua, đều muốn hoài nghi có độc. Quả nhiên là đồ tốt Nam Cung Mạnh mấy cái uống xong, cảm giác sở hữu trà lực, đều bị Nguyên Anh hút đi, từng kia từng sợi đem trước kia hai nơi ám thương bao trùm, càng không ngừng tại kia đảng á đảng, sửng sốt tại từng chút giúp đỡ hồi phục. Đa tạ sư muội ban thưởng trà nếu như lại đến mấy chén liền tốt, tuy rằng hắn rất muốn cầu, có thể đến củng cố lấy mặt mũi, sống lại sinh địa đem ánh mắt từ trước mặt nàng bình nhỏ trên rời đi chỗ khác. Nam Cung sư huynh thích liền tốt. Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt hơi đưa tay, lại giúp hắn đẩy một chén. Tính ra kia bình nhỏ lượng, cao dạng cùng Diệp Mị có chút nhỏ tiếc nuối, sư huynh lại hét một chén, phía sau khẳng định không có. Sư muội muốn vào lôi ngục, chúng ta quẳng đi hiểm khích lúc trước, đồng loạt hợp tác như thế nào? Cao dạng đem ánh mắt từ sư huynh kia bỏ qua một bên, đối Lư Duyệt, ngược lại là so với lúc trước hiền lành rất nhiều. Bích Vân sáng sớm bị tu chân liên minh và mấy đại tông cầm giữ, bình thường tu sĩ, sao có thể nghe được một chút điểm. Vị sư muội này, đã có vật này, nghĩ đến, cũng là một người khác hoàn toàn mạch. Từ điện tông lưu lạc đến ngũ lưu trở xuống, sớm bao nhiêu năm, liền không có thứ này. Từ điện thất điện, vốn là đồng căn sinh, lôi ngục càng là thất điện cộng đồng đồ vật. Chúng ta, bỏ qua chính chúng ta đi cao dạng nói đến đây lời nói lúc, rất là động tình. Tiếp tục đánh xuống, từ điện bảy mạch, liền hủy ở chính chúng ta trong tay. Tương lai, xuống đất, như thế nào đối mặt chúng ta liệt tổ liệt tông? Lư Duyệt chậm rãi để cái chén trong tay xuống. Do xét tông, có bao nhiêu người nghe nói, từ điện mặt khác lục điện, luôn luôn có khác truyền nhân, mỗi 500 năm một lần lôi ngục, đều sẽ phái người trở về tranh đoạt vào trong. Mấy lần bên trong hao tổn phía dưới, thất điện truyền thừa người, xác thực đem là chính bọn hà nờ đệ tử thiên tài. Mài chết rất nhiều. Mang ngươi, 17 cái, 5 Nguyên Anh, 12 kết đan. Cao dạng thở dài, đây là chúng ta biết đã đi thăm dò qua tông, cái khác rời lôi ngục mở ra, còn có 3 tháng, đằng sau khẳng định còn có người tới. Các ngươi là muốn một nhà thuyết phục hợp tác? Cao dạng gật đầu, là vậy liền đi thôi. Lư Duyệt nhìn qua 3 người này, chờ các ngươi thuyết phục bọn họ, ta lại thỉnh 3 vị uống Bích Vân Trời. Uống nàng trà ngon. Liên thụ nàng lẫn tình, cùng lắm thì, đến lúc đó nàng tái xuất điểm huyết tốt rồi, dù sao trên thân cái khác không nhiều, pháp khí, pháp bảo, còn có đủ loại tài liệu, tuyệt đối nhiều, luôn có mấy thứ, có thể đánh động bọn họ. Tốt sư muội thống khoái Nam Cung Mạnh thật cao hứng, nào đó hy vọng, mặc kệ chúng ta có thể hay không thuyết phục bọn họ, sư muội đều có thể cùng chúng ta cùng một chỗ dò xét Lôi Ngục. Lư Duyệt chắp tay. Sai liền sai đi, trước chiếm cái này tiện nghi lại nói. Chưa xong còn tiếp.